Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, chương 44, thăm dò ban đêm rừng cấm. Nhìn ngủ say Duff, Brain vẻ mặt có vẻ nghiêm nghị mà không rõ. Cho nên nói, nàng chỉ là ngủ thiếp đi. Pansy Parkinson vỗ ngực, thật dài thở phào một cái. Khả năng đi, tốt nhất đem nàng đưa đến phòng y tế kiểm tra một chút. Brain nhìn chằm chằm Pansy nhìn hồi lâu, mãi đến tận nàng hoảng loạn mở ra cái khác ánh mắt. Lúc này mới lạnh nhạt nói một câu. Mấy cái tiểu phù thủy luống cuống tay chân lắp ráp một cái giản dị cáng cứu thương. Brain dùng ma chú nhường nó trôi nổi lên. Goy phụ trách kéo nó. Cho nên nói, Pansy, tại sao nàng sẽ uống nước thuốc của ngươi? Ở trên đường, Draco nói rằng, nàng đồng ý giúp ta thử một chút. Pansy lầu bầu nói, ngược lại ta là dựa theo nàng chỉ huy tới làm. Chấm ngoặc kép, vì lẽ đó, là Duff chính mình xuẩn ngất. Draco không khách khí nói, hắn đối với loại này tìm đường chết hành vi biểu thị không dám tin tưởng. Không, kỳ thực nàng ngao chế thành công. Brain cầm một bình nhỏ nước thuốc, trầm ngâm nói, chỉ là mê hồn phân lượng nặng chút, nhiều hơn một loại khiến người mê man tác dụng, nhưng nước thuốc hiệu quả không thành vấn đề. Ở một trình độ nào đó, này không thể cho rằng là thất bại. Nàng chỉ là ngủ, Draco thầm nói, vậy chúng ta tội gì đem nàng đưa đến bệnh viện, chấm ngoặc kép, nhưng vấn đề là, nàng hiện tại không chỉ là ngủ, chấm ngoặc kép. Brain ý tứ sâu xa nói, thật sâu liếc mắt nhìn Pansy, nàng có chút bối rối quay đầu đi chỗ khác, không chỉ là ngủ, Draco lặp lại một câu, liếc mắt nhìn trên băng ca lẳng lặng nằm Duff, nàng khóe miệng hơi nhếch lên, như là ở làm một cái mộng đẹp. Brain trở nên trầm mặc, chờ đến Pomfrey phu nhân kiểm tra qua đi, rất nhanh, các giáo sư lục tục chạy tới. Nhường mấy cái tiểu phù thủy nhận ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vì lẽ đó, Parkinson tiểu thư, nàng bùa hộ mệnh đi đâu? Dumbledore con mắt màu xanh lam nghiêm túc nhìn chằm chằm Pansy. Chậm rãi nói, ta không biết. Pansy hoảng loạn nói, Parkinson, người nên ý thức được. Đây là một vụ nghiêm túc sự cố. Snape lạnh lùng chỗ trống ánh mắt nhìn chằm chằm nàng nói. Tiếp tục ẩn giấu sẽ chỉ làm chịu tội sâu sắc thêm. Hiện tại còn kịp, chấm ngoặc kép, Pansy cúi đầu, nhỏ giọng nói rằng, buổi trưa hôm nay, ta đem nó lấy đi. Ta chỉ là muốn cho Duff sốt ruột một hồi. Không nghĩ tới nàng vẫn không phát hiện. Chấm ngoặc kép, người biết cái kia không phải nên đem ra đùa giỡn đồ vật. Chấm ngoặc kép, Snape nheo mắt lại, sắc mặt tái xanh. Nhường không khí chung quanh đều có vẻ lạnh lẽo lên. Ta sẽ xử lý tốt Parkinson sự tình. Hắn quay về mọi người gật gật đầu. Mang theo khóc sướt mướt Pansy rời khỏi nơi này. Pomfrey phu nhân vì là Duff sắp xếp một cái giường vị. McGonagall giáo sư có vẻ hơi tiều tụy. Nàng vội vã rời đi. Người đi trước đi. Draco. Brain quay về có chút sợ hãi Draco nói. Đuổi theo Snape giáo sư. Được rồi, vậy còn ngươi? Hắn nói, ta nghĩ biết rõ một vài vấn đề. Brain nhẹ giọng nói, được rồi, vậy ngươi cẩn thận. Draco lôi kéo Goy vội vã rời đi. Hiển nhiên hắn có rất nhiều vấn đề nghĩ đi hỏi một chút Snape. Làm tất cả mọi người từng cái sau khi rời đi. Dumbledore xoa xoa mi tâm, có vẻ hơi uể oải. Dumbledore giáo sư. Ngài tìm tới ly hồn nguyên nhân sao? Brain nhẹ giọng nói. Không có bất cứ liên hệ nào. Brain, Dumbledore thở dài nói. Ta chỉ biết bọn họ cách hồn trước đều nằm ở mất đi ý thức trạng thái. Nhưng tại sao là bọn họ? Ta cũng không có bất kỳ manh mối. Vậy ngài có nghĩ tới hay không thử xem để cho mình mất đi ý? Thức đây. Brain nhẹ giọng nói. Nói không chắc ngài cũng ở trong đó đây. Chấm ngoặc kép. À, hiển nhiên đây là một loại phương pháp thật tốt. Dumbledore hơi chợp mắt dưới con mắt, cười tủm tỉm nói. Có điều, làm ta nghĩ muốn làm như thế thời điểm. Lại đột nhiên phát hiện, ở mật thất vấn đề vẫn không có bị giải quyết tình huống. Để cho mình mất đi ý thức không phải là ý kiến hay. Brain khẽ gật đầu nói. Ta rõ ràng. Tạm biệt, tiên sinh. Hắn rời đi phòng y tế. Nhìn một chút rừng cấm phương hướng. Trực tiếp trở lại phòng nghỉ công cộng. Brain, ngươi hỏi cái gì sao? Rayco lung tung xoa chính mình mái tóc màu vàng óng nhạt. Có vẻ hơi buồn bực bất an. Viện trưởng không chịu nói cho ta. Chấm ngoặc kép, hiển nhiên, là cái kia cái gọi là dịch bệnh. Cùng Krabby như thế, Brain hơi mở chừng hai mắt nói. Ha ha, dịch bệnh, chấm ngoặc kép, Rayco chào phúng nói. Ai còn sẽ tin tưởng đó là dịch bệnh? Nói không chắc là cái gì hắc ma pháp. Hoặc là trong mật thất quái vật mất khống chế. Không được, ta muốn viết tin cho ba ba ta. Nhường hắn mang theo ta rời đi Hogwarts. Hắn ở lò sưởi trước đi tới đi lui. Chúng ta tội gì tỏa cái kia hiểm. Chờ đến nguy hiểm qua đi lại trở về. Hoặc là trực tiếp chuyển trường học đến Zoomstrang. Brain bất đắc dĩ gật gật đầu nói. Được rồi, theo ngươi, ta đến đi ra ngoài một chuyến. Đừng đi ra ngoài. Ngươi không biết bên ngoài nguy hiểm cỡ nào sao? Rayco lôi hắn áo choàng. Không hiểu nhìn hắn nói. Người bộ dáng này như là cái không đầu óc Gryffindor. Rất hiển nhiên, Rayco, chỉ cần mang theo bùa hộ mệnh, thì sẽ không có cái kia nguy hiểm. Brain quơ quơ trong tay đồng thau tiền nói. Được, theo ngươi. Rayco thở phì phò nói rằng, trực tiếp hướng về phòng ngủ đi đến. Brain khẽ lắc đầu, xoay người đi ra tường đá, phủ thêm áo tàng hình. Hắn dọc theo cầu thang hướng lên trên. Trải qua hắc ám cửa phòng, xuyên qua sân bãi, lại một lần nữa đi tới rừng cấm. Hắn dọc theo u ám trong rừng đường nhỏ, hướng về rừng cấm nơi sâu xa mà đi. Đi tới pháo đài mô hình biểu hiện nhất biên giới nơi. Brain dọc theo biên giới đi qua, cẩn thận kiểm tra qua mấy chỗ địa điểm. Cuối cùng ở một cái không đáng chú ý bên trong hang núi phát hiện một chút đồ chơi nhỏ. Đó là một ít cục đá. Chúng nó bị xếp thành kỳ quái hình dạng. Brain cẩn thận phân biệt một hồi, lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Hắn đi ra sơn động, xuyên qua biên giới, tiến vào rừng cấm nơi càng sâu, hướng về một phương hướng chậm rãi đi đến. Nơi càng sâu rừng cấm từ từ trở nên nguy hiểm. Brain cần thỉnh thoảng dùng mấy cái ma chú đánh đuổi buổi tối đi ra kiếm ăn dã thú. Ở Brain vẫy vẫy ma trượng đem vài con cao bằng nửa người con chuột đuổi sau khi đi. Hắn nghe được phía sau cách đó không xa truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Brain hơi trầm mặt xuống đến. Hắn xoay người đem phía sau con chuột đánh ngất. Hướng về phương hướng âm thanh truyền tới sông tới. Chỉ thấy ở rậm rạp trong bụi cỏ. Rayco chính hoảng loạn đứng dậy. Trên mặt hắn mang một con đơn một bên kính mắt. Lúc này đang bề bộn đem trượt rơi xuống áo tàng hình kéo tới trên người. Nhìn thấy Brain ánh mắt, hắn có chút lúng túng ha ha cười. Lấy xuống trên mặt có chút buồn cười kính mắt. Ngươi vì sao lại ở đây? Rayco, Brain tức giận nói. À, ta đi ra xem ngắm phong cảnh. Chấm ngoặc kép, Rayco hất cằm lên, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Nơi này có thể không quy định không cho phép người đến. Chấm ngoặc kép. Nói đi, ngươi là làm sao đi theo ta phía sau? Brain nhẹ nhàng lườm một cái, méo mó đầu nói. Rayco xấu cười một tiếng nói. Ta ở trên thân thể ngươi tung chút rửa ảnh tề, mà ta mang theo cái này. Chấm ngoặc kép, hắn quơ quơ trong tay đơn một bên kính mắt nói. Rửa ảnh kính, Brain nhướng nhướng mày. Hắn biết cái này sản phẩm là ma pháp tiệm giỡn thương phẩm một trong. Rửa ảnh tề là vô sắc vô vị mực nước. Chỉ có dùng đặc chế rửa ảnh kính mới có thể nhìn thấy nó phát ra ánh huỳnh quang. Nhưng nó bảo mật tính cũng không mạnh. Tính thực dụng không cao. Thường thường bị các phù thủy nhỏ dùng để viết mật văn cùng ám hiệu. Không nghĩ tới bị Rayco khai phát ra mới công dụng. Vậy ngươi vì sao lại có một cái áo tàng hình? Bởi vì ta phát hiện áo tàng hình rất hữu dụng. Trước đây không lâu cùng ba ba ta muốn. Rayco dương dương tự đắc nói. Được rồi, ta đúng là bất cẩn rồi. Brain thầm nói. Trở về đi, Rayco, ngươi không nên theo ta. Này rất nguy hiểm, không có cửa đâu. Ngươi khẳng định là biết rồi cái gì. Nhưng đều là không nói với ta. Ray Câu nhẹ giọng lại nói. Người đúng hay không phát hiện cái kia thân phận người thừa kế. Bất kể nói thế nào, Ray Câu, chuyện tiếp theo sẽ rất nguy hiểm. Brain đánh giá hắn một chút. Có thể sẽ chết nha. Người không có phủ nhận. Ray Câu mặt mày hớn hở nói. Người quả nhiên là đi ra tìm người thừa kế kia. Người liền không nên đem ta bài trừ ở bên ngoài. Người biết rõ ràng ta sẽ trợ giúp các ngươi. Không phải như vậy. Hiện tại, trở lại, Ray Câu, Brain nghiêm túc nói. Người không có thể ra lệnh cho ta làm cái gì. Brain, Ray Câu vung lên mặt nói. Người có thể làm ta không tồn tại. Hắn đem áo tàng hình gắn vào trên người mình. Được rồi, vậy ngươi có thể muốn trốn được rồi. Ray Câu, Brain nhẹ giọng nói rằng. Đương nhiên, Ray Câu âm thanh buồn buồn truyền đến. Cách ta xa một chút. Sau đó nhớ kỹ, đối với đêm nay phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng không muốn hỏi tại sao. Brain và chậm chạp nói. Đêm nay qua đi, ta sẽ giải thích cho ngươi nghe. Tốt, Ray Câu âm thanh ở xa hơn một chút nơi nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.